Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Hời hợt. Trước một giây, tiếng kêu giết rầm trời, hô quát không thôi, sau một giây, thiên thanh vân đạm, mọi âm thanh yên tĩnh. Đây hết thảy đều chỉ là bởi vì một người động một cái ý niệm trong đầu. Hao Soku, bá khí, Jinbi cùng Sayeli phu nhân đều là vẻ mặt chấn động. Bọn hắn mặc dù biết Trảm Long kiếm hào, nhưng lại không biết cái này nam nhân vậy mà có trong truyền thuyết Haki Hao Soku. Nhưng nghĩ lại, dạng này người, không có Haki Hao Soku mới kỳ quái đi. Ông, tại cỗ này dung chuyển trời đất Haki Hao Soku dưới, ngư nhân đại quân bành trướng khí thế im bặt mà dừng. Bất quá bởi vì Rốt khống chế lại cường độ nguyên nhân, ngư nhân nhóm cũng không có té xỉu, mà là đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt rung động, nhìn xem cái kia mặc quần áo màu trắng, anh tuấn phi phàm nhân loại. Tại thời khắc này, tất cả ngư nhân trong mắt, cái này nhân loại thân ảnh, tựa hồ vô hạn biến lớn, đỉnh thiên lập địa, quan sát tất cả mọi người, hoàn toàn thăng không dậy nổi một tơ một hào lòng kháng cự. Chỉ có thần phục, không phải là thần. Tất cả ngư nhân trong lòng đều không thể tránh khỏi sinh ra ý nghĩ này. Sau đó liền dưới chân mềm nhũn, liên miên quỳ rạp xuống đất. Trong nháy mắt mà thôi, khắp không bờ bến ngư nhân đại quân, liền chỉ có chút ít mấy người còn miễn cưỡng đứng. Hodizon đồng dạng cảm thấy một cỗ cực hạn uy nghiêm xông lên đầu. Cỗ uy áp này, để hắn có loại không tự giác quỳ rạp xuống đất xúc động. Trong lòng có cái suy nghĩ tại nói cho hắn biết, chỉ có hướng trước mặt cái này nam nhân thần phục, mới có sống sót cơ hội. Nhưng Hodizon là một kiên định ngư nhân trí thượng lý niệm người, lại thế nào khả năng đối với một nhân loại khúm núm. Cũng chính là trong nháy mắt này, Rốt cái kia đạm mạc ánh mắt chậm rãi chuyển tới trên người hắn. Cái này trong ánh mắt cũng không có ẩn chứa cái gì khí thế, cũng không có phóng thích Hao Soku, lại làm cho Hodizon như rớt vào hầm băng. Trong thoáng chốc chỉ cảm thấy chính mình là tại đối mặt trong truyền thuyết chí cao vô thượng thần linh, tựa như là khi còn bé đối mặt siêu đại hình hải vương, không thể tránh khỏi sinh ra mấy phần nhỏ bé cảm giác. Ở trong nháy mắt này, Hodizon không thể ức chế sinh ra mấy phần lùi bước tâm tư. Ghê tởm a, Hodizon vì chính mình sinh ra suy nghĩ cảm thấy xấu hổ, nhịn không được đem hơi có vẻ bàn tay run rẩy luồn vào trong túi. Không biết sao, hắn tựa hồ tìm tới một loại nào đó mới ỉ vào. Trên người run rẩy vậy mà thần kỳ biến mất. Rốt hơi hiếu kỳ, nhưng cũng không thèm để ý. Sâu kiến chung quy là sâu kiến, có ỉ vào vẫn như cũ là sâu kiến. Sau đó liền thấy Hodizon từ miệng trong túi móc ra một đống viên thuốc, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi ném vào bên trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. ES hung dược. Rốt nghiêng đầu một chút, ES hung dược là đảo ngư nhân quốc vương Neptune đồ cất giữ một trong, là một loại không biết lai lịch tính dễ nổ dược vật, có thể để cho người sử dụng có siêu việt bình thường lực lượng, nhưng cũng có tiêu hao sinh mệnh mãnh liệt tác dụng phụ. Hodizon bình thường đều là một hạt ăn, lúc này ở Rốt áp lực dưới, cũng là trực tiếp một thanh ăn. Tại như thế lượng lớn hung dược dưới, thân thể của hắn lập tức liền xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hóa. Chỉ thấy hắn một đầu đen nhánh gợn sóng tóc dài trong nháy mắt liền biến thành tái nhợt khô cạn. Vốn là xám trắng da cá càng là lộ ra tái nhợt mà bệnh trạng. Nhưng cùng màu da cùng màu tóc khác biệt chính là Hodizon trên người cơ bắp cũng là tại trong chớp mắt bành trướng. Cả người thể tích đều bởi đó biến thành vô cùng cao lớn, như ngọn núi hở ra khủng bố cơ bắp, dữ tợn nổi lên giống như mãng xà gân xanh, không biểu hiện hắn lúc này có được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Lại phối hợp cái kia hắn vốn là bén nhọn răng nanh, đỏ thẫm đôi mắt, Hody John giờ khắc này hình tượng đơn giản đủ để khiến cá con nhân vọng chi thút thít. Đại ca, một cái còn sót lại ngư nhân cán bộ yếu ớt mà hỏi, ngươi thế nào? Hiển nhiên cho dù là Hody John tâm phúc, cũng khó có thể lý giải hắn tình trạng. Ha ha ha ha, Hody John cười to lên, bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Không khí lập tức vô căn cứ nổ tung, ngột ngạt như sấm. Loại lực lượng kinh khủng này, để Hody John lần nữa bành trướng. Giữ tợn đỏ thẫm mắt cá nhìn về phía Rốt, sát cơ bạo phát, sau đó bỗng nhiên phóng tới Rốt. Thật sự là muốn chết. Jinbi lắc đầu, hắn là ôn hòa phái, nhưng không phải thánh mẫu. Hody John làm hiển nhiên sẽ đem đảo ngư nhân mang lên vạn kiếp bất phục con đường. Chết tại Rốt trên tay có lẽ càng tốt hơn. Mà lúc này Hody John đã vọt tới Rốt bên người, một quyền đánh về phía Rốt. Rốt hơi nghiêng người, tránh thoát cái này thế đại lực chầm một quyền. Oanh! Kinh khủng oanh minh tại Rốt bên người truyền đến. Bùn đất văng khắp nơi, bốn phía bay tán loạn bùn đất đánh vào Rốt trên thân. Thế mà mơ hồ có chút nhói nhói. Hody John vốn là lực lượng kinh người, nuốt đại lượng hung dược, cơ hồ tiêu hao tất cả sinh mệnh tình huống dưới. Lúc này chỉ nói tới sức mạnh so với Jinbi còn phải cao hơn rất nhiều. Đáng tiếc, tốc độ quá chậm, tại tránh thoát một quyền kia đồng thời, Rốt kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Suy, không cần Busosoku, không cần điện từ chấn động, nhìn xem cái này bởi vì dùng sức quá mạnh, mà kẽ hở mở rộng Hody John. Rốt nhẹ nhàng một kiếm, chém về phía đối phương ngực. Rốt tốc độ cỡ nào nhanh, Hody John loại này không có thức tỉnh bá khí nhân vật căn bản phản ứng không kịp. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, phen tầm xẹt qua Hody John ngực, một đạo vết thương kinh khủng nổi lên, cơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ phổi. Hody John còn chưa tới kịp kêu thảm, Rốt đã chém ra kiếm thứ hai. Hắn không ngừng tốc độ di chuyển nhanh, chạm kích tốc độ đồng dạng viễn siêu thường nhân. Phốc phốc, Hody John một cái cơ bắp bành trướng cánh tay bị chém đứt. Trên không trung xoay tròn lấy, hắn phát ra một tiếng không giống nhân loại kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Một màn này rơi vào tất cả ngư nhân đại quân trong mắt. Chỉ cảm thấy cái kia cầm trong tay lưỡi kiếm, vẻ mặt đạm mạc nhân loại, chính là từ địa ngục mà đến ác ma. Khủng bố vô biên, không, lấy hai người trước mắt hình tượng đến xem, Rốt cần phải là từ thiên giới mà đến thần linh, chấp trưởng hình phạt, Rốt bay lên một cước, trực tiếp đem Hody John đá bay ra ngoài, đang bay ra đi quá trình bên trong, Hody John cái kia bành trướng cơ bắp, liền tựa như bay hơi khí cầu, một chút xẹp xuống, bất quá trong nháy mắt. Hody John liền biến thành một cái làn da khô nhăn, dáng người gầy còm già yếu lưng còng, cưỡng ép sử dụng không thuộc về bản thân hư giả lực lượng. Hắn nỗ lực cách xù đại giới, tự thân sinh mệnh lực bị nghiền ép không còn một mảnh. Mắt thấy là sống không thành, Rốt không có đi nhìn chết chắc Hody John, mà là quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ sững sờ nhìn xem chính mình mấy vạn ngư nhân đại quân. Nhân loại, ngư nhân, là bình đẳng, các ngươi, đối với ta lời nói, có dị nghị không? Trên trận tĩnh như tĩnh mịch, không người nào dám nói chuyện, đảo ngư nhân cũng là tĩnh như tĩnh mịch. Tất cả mọi người thông qua Hody John trước đó chuẩn bị xong hình ảnh đen đen Musi. Chú ý tới một màn này. Ai, lão bản giống như lại đã làm gì ghê gớm đại sự. Tại đảo ngư nhân ngắm cảnh lo cùng Beppo cả đám, lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm khái lên tiếng, Jinbi, ta hiện tại tin tưởng ta tiên đoán nhất định sẽ thực hiện. Sayali phu nhân hút tẩu thuốc, trắng nõn ngón tay thon dài có chút run rẩy, Nàng rất kích động, vận mệnh, thật muốn cải biến. A, tại hạ nhất định sẽ phụ tá Rốt các hạ leo lên cao nhất vị trí. Đảo ngư nhân cuối cùng sẽ có một ngày gặp được chân chính ánh nắng. Jinbi lấy tay phủ tâm, trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn. Lão bản thật sự là càng ngày càng bá khí. Robin nhếch miệng, nhả rãnh đồng thời, lại có mấy phần mừng rỡ. Rốt càng bá khí, càng cường đại, nàng có thể đi hướng ánh nắng cơ hội, liền cũng càng lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?